Tìm lại nụ cười Asisu. Chương 30, góc truyện audio.com. Sau khi đưa Arista về trị thương, Menfuisu biết tin liền nổi giận đòi chém chết tất cả bọn lính được phái theo bảo vệ nàng. Cách chức Honsu và trừng phạt Anasiu, nhưng bọn họ đều không phản kháng gì. Anasiu bây giờ hắn mới hiểu hết lòng của hoàng đế khi thấy lệnh bà bị thương. Thứ không màng hậu quả, chỉ muốn giết tên đó cho bằng được thì thôi. Nhưng may mắn có nàng và Carol đỡ lời, bọn họ mới an toàn. Hoàng thượng, tiểu nữ đã không sao. Là do tên sai khiến bọn ngươi oi kia cho chúng trà trộn làm lính Ai Cập nên họ mới không đề phòng. Nếu vậy chẳng phải lỗi tuyển quân lính là ở ngài và tướng Mai Niue sao? Tại sao lại trách bọn họ? Còn gia đình Nora, nếu ngài dám đụng đến bọn họ tiểu nữ lập tức trở về với nữ thần. Carol đứng kế bên hiểu ý nàng, lại bản tính vốn lương thiện, cũng nói giúp vài câu. Menfuisu bị nàng dọa cũng êm êm đồng ý, bà Nora cùng Nomi và Narati ngồi túc trực bên nàng mọi lúc. Bọn họ nghe tin lập tức đến kế bên nàng ngay. Arista cảm thấy thật may khi không bị hôn mê, chỉ mất máu nên cần tịnh dưỡng là đủ. Nàng suốt ngày chỉ nhớ đến người kia, anh trai của kẻ trộm mộ. Tại sao lại vì nàng mà chịu thương? Hắn là kẻ thù của nàng. Hà tất phải làm như vậy? Trước giờ, chưa từng có ai vì nàng mà đỡ giùm nàng như vậy. Không biết hắn vết thương sao rồi. Lúc hắn bị hút đi nàng đã rất lo. Nhưng thế giới hiện đại, cái gì cũng có thể cứu được. Ngươi là kẻ thù, xin đừng làm Arista lo lắng như vậy. Carol và Menfuisu đến thăm nàng thường xuyên. Nhưng nàng chỉ tiếp chứ không cho ở lại cùng qua đêm. Không hiểu tại sao, nàng dần dần không còn muốn Menfuisu kề cận, dù rằng trước đây nàng sống chết chỉ để được như vậy. Carol thì nàng chỉ muốn trực giết nó, tại vì nó mà nàng mới bị Abut khóc, mới có chiến tranh, nàng mới phải về hoàng cung, mới bị ám sát, nhưng mà nàng lại nợ anh nó một lần, với lại nàng đã hứa với lòng không giết người oi nữa. Nên nhẫn nhịn nó vài câu rồi thôi. Dù sao nó cũng giúp đỡ vài câu cho gia đình dì mẫu. Từ sau chuyện ám sát, chuyện nàng là con gái nữ thần, hiện thân của nữ thần ngày càng nổi hơn, thậm chí còn được người ngư oi quan tâm và tôn sùng hơn cả Carol. Mọi người đều mô tả Ryan như thể ngư oi hộ vệ được thần linh sai đến bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Không được xúc phạm nàng. Trong khi cô gái sông Nin luôn là hoàng đế đi cứu, thì nàng luôn được thần linh hiện ra trợ giúp, mọi người oi dân trong thành đến trước điện đều một lòng cầu mong cho nàng chóng khỏi. Nhưng nàng nhàn nhạt lấy cớ vết thương chỉ trong điện, chỉ có dân từ Ahmed nàng mới ra ngoài tươi cười oi cảm tạ. Với nàng, chỉ có người oi dân ở ốc đảo mới xứng đáng. Vài ngày sau, vì chuyện của nàng đã trở thành đại sự quốc gia quan trọng bậc nhất, nên mọi chuyện sẽ được xét xử công khai. Tên còn sống sót được áp giải lên. Ngư oi hắn đầy vết roi. Nhìn thật sợ, Menfuisu ngồi trên cao cùng Carol. Bên cạnh còn có Nebanon và Imhotep. Nàng ngồi ngay cận dưới. Nàng đã yêu cần Nomi được ngồi cùng để chăm sóc nàng. Anasiu ở đằng sau tự ý bảo vệ. Menfuisu gần như giống lên. Nói, là ai sai khiến ngươi? Tên kia trong thoáng chốc, mắt long lên, nhìn chòng chọc Menfuisu cùng Carol, làm cô run rẩy, nép phía sau Menfuisu, hắn cũng thuận tiện ôm cô dỗ dỗ vài cái. Chợt tên kia nói lớn, nghiến răng từng chữ một, chính là hoàng phi Carol đã sai ta. Chấm, không phải thiếp, ta không có, không được nói láo, ngươi oi đâu đánh cho đến khi hắn nói thật. Chợt Nebanon lên tiếng, hình như hắn có điều muốn nói. Cứ để hắn nói hết. Carol lúc này càng hoảng sợ nhìn tên kia, mắt rưng rưng muốn khóc, nhưng cô tin Menfuisu sẽ tin cô, tên kia chỉ là xàm tấu. Rồi tên kia nói tiếp, chuyện tôi nói là thật, ngươi là một hôn quân Menfuisu, thế nên lệnh bà Carol, con gái sông Nin mới được đưa đến để gây chiến tranh, nhằm trao vương quyền của ngài cho một người oi tốt hơn. Lúc con gái thần Iris xuất hiện, để ngăn cản chiến tranh, lệnh bà không muốn kế hoạch bị phá vỡ, nên mới sai chúng tôi đến giết nữ tư tế. Ta không có lý do gì để hại chị Arista cả. Ta không phải, tên lính kia, ngươi có bằng chứng thì hãy nói. Đừng ly gián tình cảm của ta và chị Arista mà gây náo loạn Ai Cập. Ta sẽ cắt lưỡi ngươi dám vu oan hoàng phi của ta. Chấm, Menfuisu, hôn quân, chẳng lẽ ngươi không thấy? Kero là thần linh, nhưng mỗi khi gặp nạn đều là để ngươi đến cứu không? Còn nữ tư tế đều là do thần linh hiện thân đến ứng giúp. Tại sao lệnh bà không kêu thần linh hiện thân trừng trị mà phải đợi ngươi đến? Chẳng phải để gây hận thù chiến tranh sao? Ngươi đừng vu cáo hoàng phi. Nếu như vậy, ngay từ đầu hoàng phi phải phái ngươi giết nữ tư tế rồi chứ? Tại sao lại đến bây giờ mới ra tay? Ngươi nói có sơ hở. Đúng rồi, cách đây 2 hôm, lệnh bà đang chuẩn bị cho cuộc chiến, để khiến ngươi bại trận, sợ nữ tư tế biết được, nên đi đến điện của nữ tư tế thăm dò, thấy nữ tư tế bên ngoài liền lo lắng sợ bị phát hiện rồi. Nên tính giết chết, nào ngờ tên Nebanon kia đi tới nên chúng tôi mới không dám ra tay. Đợi đến lúc nữ tư tế muốn ra ngoài nghỉ ngơi, lệnh bà liền ủng hộ vài câu. Thuận tiện cho chúng tôi hành sự, Nebanon gật đầu tỏ ý hôm đó thấy Carol một mình với nàng. Chuyện đấy cũng là sự thật, nên Arista gật đầu công nhận đã gặp Carol. Vậy tại sao ngươi lại nói ra? Không sợ bị thần linh trừng phạt, dù gì tôi nói ra mọi chuyện cũng sẽ xảy ra theo ý cô gái sông Nin nữ thần. Nhưng tôi sợ sẽ bị nữ thần Iris trừng phạt, nói rồi hắn đột ngột đưa cổ vào đao tự tử. Không ai phản ứng kịp, mọi nghi vấn đều đổ dồn về Carol, mọi chuyện hắn nói đều trùng khớp và hợp lý. Khi mà hiện tại, cô gái sông Nin là ngọn nguồn của chiến tranh. Phia, cách chương.